Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, ta xin mời Trang chủ tịch huyện ăn một bữa cơm. Đi ra đi trên đường, Lâm Du Tĩnh sờ lấy bụng, nói: "Giang Triệt, ta có một loại hết sức cảm giác kỳ quái." Giang Triệt cười ra hiệu nàng nói tiếp: "Vừa mới thật giống như hai chúng ta mới là giáo sư theo." "Ách, giáo sư phu nhân." Lâm Du Tĩnh gian xảo lại thẹn thùng cười một cái, che giấu nói: "Không có không có, ta chỉ là cảm giác thật kỳ quái a." Giang Triệt cười nói: "Vậy ngươi về sau đối bọn hắn muốn cùng ái điểm." Lâm Du Tĩnh nói: nói bậy, hòa ái thị trưởng bối đối vãn bối mới dùng. Nhớ kỹ, cẩn thận sang năm thi đại học liền kiểm tra đến. Cái kia kỳ thật, ta cũng không biết về sau còn có thể hay không tới ăn cơm. Giang Triệt muốn đi, ngoài trường học trạm xe buýt, Lâm Du Tĩnh cúi đầu đứng ở phía sau, lôi kéo y phục của hắn lần sau không nói lời nào. Cũng không buông tay, xe tới, nàng liền muốn đi theo bên trên. Nghe lời, người đưa ta đến bên kia, trời đang chuẩn bị âm u, ta lại không yên lòng ngươi, vẫn phải đem ngươi trả lại. Giang Triệt cẩn thận tách ra tay của nàng nói: "Trở về đi." Đuổi tại xe buýt khởi động trước một khắc cuối cùng, lỏng tay ra, Giang Triệt tại lái xe không nhịn được thúc giục bên trong lên xe. Chưa có trở về Lâm Châu, Giang Triệt bay thẳng trở về tỉnh Nam Quan. Vừa đến bởi vì Trịnh Hãn Phong gọi điện thoại thúc giục. Thứ hai bây giờ trở về nhà cũng không dễ nói rõ lý do. Dù sao lại không lâu sau, liền phải đi về ăn Tết. Đến sân bay, trực tiếp tại Khánh Châu dừng lại. Bởi vì Trịnh Hãn Phong dưới mắt ngay tại Khánh Châu, liên quan tới huyện Hạp Nguyên khối kia nhỏ Bình Nguyên sự tình, hắn hiện tại đã theo tỉnh lãnh đạo thành phố cãi cọ đến mấy lần. Mặt khác Trang Dân Dụ cũng tới Khánh Châu, gặp mặt giống như là địa hạ đẳng chắp đầu, yêu đương vụng trộm hẹn hò. Trịnh Hãn Phong gõ Giang Triệt tại nhỏ Tân Quán cửa phòng. Vào nhà ngồi xuống, Giang Triệt hỗ trợ đổ nước, chờ lấy hắn mở miệng nói nhỏ Bình Nguyên tình huống. Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu nhìn một chút hắn, nói: "Vẫn là để ta lại chậm rãi đi, ta bây giờ thấy trong lòng ngươi liền run rẩy." "Đừng như vậy," Giang Triệt thành khẩn nói, "nếu không, ta cho ngươi biết thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết." Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu liếc hắn một cái, "ngươi nói, đã từng, hắn là cỡ nào khát vọng chính mình có thể biết cái miệng này quyết a." Cho tới bây giờ, y nguyên vượt qua không được tò mò, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, Giang Triệt nghiêm mặt thì thầm. Trịnh Hãn Phong không tự chủ được động mồm mép đi theo mặc niệm. "Sẽ sao?" "Sẽ, chúc mừng ngươi." Giang Triệt nói, "ngươi bây giờ là thiên hạ đệ nhị cái sẽ hoàn chỉnh khẩu quyết người." "Tạ ơn." Trịnh Hãn Phong đem một chồng báo chí ném qua đến, cười mắng, "cái kia Hàn Lập đại sư, huynh đệ của ta, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trước kia nhìn ta tại phòng ngủ luyện cửu chuyển kim thân công, từng ngày sớm đứng lên đối góc tường vận khí, bày những cái kia vểnh lên cái mông bổ chân động tác, ngươi là cảm giác gì?" Ngoặc kép chấm chấm, "liền là rất vui mừng. Sinh mệnh tại cho vận động, ta hy vọng thân thể ngươi khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi." Giang Triệt nghiêm trang nói, "được rồi, ta đây tạm thời trước không giết ngươi." Trịnh Hãn Phong khoa tay lấy bấm niệm pháp quyết động tác, thở dài nói, "ai, ta còn nói cho các ngươi biết, ta tiểu chu thiên gần thành, còn giảng thân thể ta cảm thụ biến hóa, ta còn lần lượt khuyên ngươi, cùng ta cùng một chỗ luyện." Giang Triệt không lên tiếng, Trịnh Hãn Phong xem hắn nói, "vì cái gì ta cảm thấy ngươi bây giờ rất muốn cười?" "Ta không có." Lão Trịnh chính mình không nhìn được trước đi theo cười rộ lên. Cười xong nói, "đúng rồi, vậy ngươi sau tới làm gì thật giống như lão tới quay bả vai ta?" Giang Triệt nói, "ách, ngươi phát hiện a, lúc ấy không phải vừa vặn ngươi nói muốn sinh con trai nha. Kỳ thật ta không riêng đập ngươi, tam đôn ta cũng đập, liền hôm qua, ta còn đập cái thầy giáo già, cho nên không phải là chính ngươi cũng tin chưa? Trịnh Hãn Phong xì một tiếng khinh miệt nói, người đập có tác dụng quái gì a? Cái này đổ là có thể nghiêm túc cùng ngươi nói một chút. Tín ngưỡng lực vật này, giảng không đến, một người bình thường, một khi tập hợp rất nhiều người ý chí, liền có thể dẫn động một chút đặc thù khí trang, cải biến một ít sự vật vốn là quỹ tích. Giang Triệt thật sự nói, người nghĩ a, vì cái gì cổ đại thành ngữ sẽ có trên dưới một lòng cùng nhân định thắng thiên dạng này thuyết pháp? Trịnh Hãn Phong xem hắn, nói a, đây chính là chứng minh, nói rõ lòng người, ý chí tập hợp, bản thân liền là một loại sức mạnh, một loại lực lượng tinh thần như là luồng khí xoáy. Các ngươi không nhìn thấy, thế nhưng thực tế không ngừng hội tụ, ngay ở chỗ này, Giang Triệt chỉ đỉnh đầu. Vậy ngươi có thể thấy sao? Hỏi xong, lão Trịnh chính mình cứ thế 2 giây. Ôi kém chút lại bị ngươi vòng vào đi. Hai người náo loạn nửa ngày. Trịnh Hãn Phong theo trong bọc lấy ra bút lông, mực nước, giấy, nói, phê mệnh tờ giấy sự tình. Miễn cưỡng có thể tính ngươi làm chuyện tốt. Lại đến một tấm, còn viết a, gọi ngươi viết ngươi liền đàng hoàng viết. Trịnh Hãn Phong chủ động động thủ. Giang Triệt hỗ trợ, hai người cùng một chỗ đem bút mực cùng trang giấy chuẩn bị cho tốt. Giang Triệt nâng bút hỏi, cái kia viết cái gì a? Một, liền nói ta không thể đánh, lý do ngươi giúp đỡ biên, quả ớt nhỏ đánh ngươi a, cũng không phải đánh, liền là bóp, xem như liếc mắt đưa tình đi, thế nhưng là ta này xanh một miếng tím một khối. Trịnh Hãn Phong vén tay áo lên cho Giang Triệt xem, sau đó nói, nàng là tính tình nóng nảy, đoán chừng vì nhường nhịn lấy ta, cũng nhịn gần chết, đùa giỡn thời điểm ra tay có chút nặng. À, thôi được rồi, cái này không viết, Trịnh Hãn Phong nói, cũng nên nàng ngẫu nhiên xả giận. Tiếp lấy đến, đầu thứ hai, loại sự tình này phải có tiết chế. Dừng một cái, hắn còn nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có không được a, ta chính là có đôi khi trả lại, mệt mỏi, muốn ngủ, ngươi biết vây chết còn muốn tới thời điểm, là cảm giác gì sao? Giang Triệt lắc đầu nói, không biết, nhưng mà lời này nếu là ta lúc ấy viết, ngươi bây giờ khẳng định cùng ta liều mạng, cũng là nha, cái kia bằng không như thế, ta liền viết gần nhất phong thủy xu hướng, ngươi thích hợp ở phía dưới, sau đó ngươi là có thể nằm, vây lại trước hết ngủ. Trịnh Hãn Phong ngẫm lại, nói, cũng được, vậy sao ngươi viết, ta trực tiếp cho ngươi viết cái sắc lệnh tốt, đến lúc đó ngươi trực tiếp lấy ra liền tốt. Giang Triệt nâng bút, trong khoảnh khắc viết xong 6 chữ to, vết mực chưa khô, Trịnh Hãn Phong trực tiếp đoạt lấy đi, nhìn một chút, ngồi lên đến, chính mình động, cái này không tệ, .. trò đùa cũng mở đủ rồi, rốt cục nói lên chính sự. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt đều thay đổi nghiêm túc trạng thái. Tình huống hiện tại, tỉnh lý mấy cái lãnh đạo nói thật liền là lười nhác phiền. Chỉ cần việc này tiếp theo không xảy ra sự cố, không để bọn hắn mất mặt khó khăn, nhỏ bình nguyên liền là ném cái kia hoang lấy, bọn hắn cũng không quan trọng. Đương nhiên, chúng ta muốn cầm, chuẩn bị lại là cần. Trịnh Hãn Phong đốt điếu thuốc, nói tiếp đi. Vương Hoành liền đột nhiên như vậy không có. Theo Nam Quan chuyện bên này một chút tin tức không có lỗ hổng. Đây là tỉnh lãnh đạo nhất vui lòng thấy tình huống. Giang Triệt gật đầu. Trịnh Hãn Phong có chút bận tâm hỏi. Đúng rồi, hắn không gặp qua 2 năm đi ra. Xoay người, trở về làm khổ việc này a. Vậy cũng phải rất nhiều hết sức nhiều năm. Giang Triệt nói. Yên tâm đi, khí công lừa dối phán lâu như vậy a. Thế thì cũng không phải, khí công lừa dối phán tới mấy năm, sau đó chờ hắn nhanh lúc đi ra, nước biến dầu đầu ngọn gió hẳn là cũng đi qua. Có ý tứ gì? Ý tứ cho đến lúc đó, lại dùng nước biến dầu làm hắn, vấn đề liền không lớn. Tương quan chuyên gia, giáo sư, các lãnh đạo phản ứng, cũng sẽ không quá mẫn cảm, đoán chừng đến lúc đó không cần chúng ta. Đều sẽ có người tìm hắn coi là cái này chướng. Giang Triệt nói là kiếp trước tình huống. Đổi cái thuyết pháp, liền là Vương Hoành thời hạn thi hành án, sẽ bị tục lên, ngoặc kép chấm chấm, tốt, Trịnh Hãn Phong dùng sức thở ra một hơi, nói, vậy bây giờ vấn đề chỉ còn lại một cái, thị huyện thái độ, bọn hắn cảm thấy Vương Hoành cái kia bộ phận không thể không duyên cớ cho chúng ta. Chính phủ muốn chiếm cổ, ngươi nói như thế nào? Ta đương nhiên kiên quyết cự tuyệt a, này đều không phải là lợi ích vấn đề. Chính phủ một khi chiếm cổ, vận hành chương trình có bao nhiêu phiền phức, chúng ta đều biết, bao nhiêu xí nghiệp đều là chết như vậy đi. Trịnh Hãn Phong có chút xúc động nói, chỉ cần chiếm 10%, bọn hắn liền có thể cho chúng ta bày 100% phổ. Hiện tại bao nhiêu xí nghiệp nhà nước đều tại cũng mua. Cải chế, bọn hắn còn muốn thụt lùi. Trước đừng kích động, Giang Triệt đứng lên, duỗi lưng một cái. Như thế, người tiếp tục đàm, ta xin mời Trang chủ tịch huyện ăn một bữa cơm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.